Trương Nhất Mạnh chỉ muốn hỏi những chuyện liên quan đến Trương Đình Chí và Hà Lôi, ví dụ như có phải bọn họ sẽ thật sự đính hôn không, có phải đã quen nhau rồi không, có phải sau này cô sẽ gọi cô ta là chị dâu hay không. Nhưng một câu cô cũng chẳng dám hỏi. Đến khi màn khiêu vũ bắt đầu, ba anh em Trương Đình Chí, Trương Đình Hy và Trương Đình Giản đều bước về phía này. Ba anh em đều có ưu điểm riêng của mình. Tuy cả ba cùng có gương mặt đẹp trai, sống mũi cao, da trắng làm cho tất cả các cô gái đều hâm mộ, nhưng Trương Đình Chí lạnh lẽo hơn, Trương Đình Hy lưu manh hơn, Trương Đình Giản thanh thao hơn. Ba người đi cùng nhau tựa như một bức vẽ, khi đứng chung lại làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ. Trương Nhân Mạnh hiểu rất rõ ràng cô đang nhìn Trương Đình Chí, nhưng người Trương Đình Chí cần lại không phải là cô. Trương Đình Chí đi đến bên cạnh ba người, nhưng lại không mời Hà Lôi ra nhảy, mà là hỏi Trương Nhân Mạnh, có quen chưa? Trương Nhân Mạnh bất ngờ đáp ừ. Anh gật đầu, lúc này mới mở lời mời Hà Lôi. Hà Lôi khoác vào tay Trương Đình Chí, ánh mắt phức tạp nhìn sang Trương Nhân Mạnh, sau đó ra nhảy cùng Trương Đình Chí. Trương Đình Hy thì đưa Tề Phỉ đi. Trương Đình Giản muốn mời Trương Nhân Mạnh, nhưng lại bị Hà Du bên cạnh cản lại. Hà Du nói, anh Đình Giản, anh có nhớ em không? Trương Đình Giản đang định hỏi em có muốn ra nhảy với anh không, chợt bị cản lại, có chút bất mãn nhìn Hà Du, tiện miệng nói, không nhớ. Thật ra anh đang nói thật, Trương Nhân Mạnh cũng nhớ, trong danh sách những người cần phải học thuộc không có Hà Du, chắc do Hà Du chỉ mới là một cô bé, không cần phải xã giao nên không được cho vào danh sách đó. Mặt Hà Du tràn trề thất vọng, mắt mở to một hồi lâu, một chữ cũng không nên lời, cuối cùng hừ một tiếng rồi bỏ chạy mất. Trương Nhất Mạnh cô lại có thêm kẻ thù sao? Trương Đình Giản đưa Trương Nhất Mạnh vào trong dòng người, bởi vì được Trương Đình Chí dạy dỗ nên Trương Nhất Mạnh tỏ ra rất sành sỏi. Hai người khiêu vũ cùng một nhịp, làn lụa mỏng phía sau Trương Nhất Mạnh khẽ bay theo gió, làm bật lên vẻ xinh đẹp ma mị của cô. Trương Đình Giản nở nụ cười, tay vịn eo Trương Nhất Mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Có lẽ là do ánh sáng, lúc này ánh mắt Trương Đình Giản rất kỳ lạ. Ánh mắt này vốn không giống với vẻ trẻ con và ngây thơ với anh, nó mang theo một chút khách sáo mà xa xăm, làm cho người ta nhìn thấy không tránh khỏi sự mất mát. Anh Đình Giản, không biết từ khi nào Hà Du đã chạy đến bên cạnh Trương Đình Giản và Trương Nhất Mạnh. Trương Đình Giản vốn đang nhảy vui vẻ với Trương Nhất Mạnh, tự nhiên bị người khác dùng cái cách không ai hiểu nổi thế này phá mất không khí, dĩ nhiên là anh rất tức giận, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hà Du. Cái gì? Nói là lạnh lùng nhưng thật ra cũng chỉ dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ mà thôi. Trương Nhân Mạnh hiểu rõ Trương Đình Giản đang rất tức giận, chỉ là đang nhìn thôi. Hà Du bị thái độ của anh làm cho khựng lại, sau đó nói, anh Đình Giản, anh và chị Nhân Mạnh thật sự là người yêu sao? Sao em cứ thấy hai người kỳ lạ sao ấy? Trương Nhân Mạnh hốt hoảng hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Hà Du nói, chị chột dạ sao? Trương Đình Giản nhíu mày nhìn cô nàng. Hà Du thế vậy đáp, em cảm nhận được hai người không phải người yêu. Trực giác của Hà Du thật là nhạy cảm. Trương Đình Giản nhìn cô nàng không phản ứng thêm gì. Trương Nhất Mạnh thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tình huống bây giờ bỏ qua là cách tốt nhất. Sau một giây sau đó, Trương Nhất Mạnh mới biết là mình hoàn toàn sai lầm, bởi vì sau đó Trương Đình Giản mặc kệ đang ở trên sàn nhảy, từ từ cúi đầu hôn lên môi cô trong đôi mắt mở to của Trương Nhất Mạnh. Đó chỉ là một cái hôn rất nhẹ, rất nhỏ, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng vì người thực hiện là Trương Đình Giản nên trong mắt người khác đó là một cảnh sắc xinh đẹp. Nãy giờ nhìn cô xinh đẹp như thế, lại thêm lời của Hà Du làm anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô, nhưng lại không dám hôn sâu, tựa như đang cầm món bảo bối quý giá nhất, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì nó sẽ vỡ mất, cho nên anh chỉ dám dịu dàng nhẹ nhàng chạm vào nó, mà cô cũng không phản kháng, thản nhiên chấp nhận. Thời gian hai người hôn nhau kéo dài chẳng khác gì cả thế kỷ với Trương Nhân Mạnh. Không phải cô chưa từng được Trương Đình Giản hôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên ở nơi đông người như thế này lại còn dùng thân phận người yêu. Mặc dù mọi người đều đang khiêu vũ, nhưng Trương Nhất Mạnh hiểu rõ cô và Trương Đình Giản là tâm điểm ngày hôm nay. Mọi cử động đều có người chú ý. Vừa rồi khi Trương Đình Giản cúi đầu hôn cô cảm giác được xung quanh dường như yên lặng cả. Hơn nữa, nụ hôn đầu của cô là của Trương Đình Giản, nụ hôn thứ hai vẫn là của Trương Đình Giản. Cô chợt nhớ ra, trong những cuốn tiểu thuyết, khi nữ chính bị nam chính hôn, sẽ có một câu thoại kinh điển. Anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Trương Nhân Mạnh suýt nữa thì ngồi sụp xuống mà khóc mất rồi. Cô đau thương cúi đầu xuống, muốn giấu đi gương mặt muốn khóc mà khóc không nổi của mình. Nhưng Trương Đình Giản vẫn không chịu tha cho cô, dùng một giọng nói vừa đủ để mọi người nghe thấy bảo, Nhân Mạnh à, đừng xấu hổ, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên. Có ai quẳng cho cô một cây dao để cô tự sát luôn đi cho rồi. Vất vả lắm mới kết thúc được,

Về phần cô bé này có hiểu hay không và có nghe lọt lỗ tai không thì không phải là vấn đề của cô. Một lát sau, bọn họ Trương Đình Giản cũng đi đến. Trương Đình Giản ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cô: "Hôm nay mẹ thấy thế nào?" Trương Nhân Mạnh suy nghĩ một chút nói: "Biểu hiện của con rất tốt, không có sơ hở gì, chỉ là cái hôn đó..." Trương Đình Giản dừng lại một chút, sau đó nói thêm vào: "Con không có hỏi mẹ về biểu hiện của con hỏi mẹ hôm nay chơi có vui không? Mẹ thấy khó chịu lắm sao? Còn cái hôn đó cũng là do Hà Du thôi, cô ta nghi ngờ thì phải chứng minh cho cô ta thấy chứ." Trương Nhất Mạnh nói: "À, cũng được, không khó chịu lắm. Hà Du thì... Ai, tóm lại sau này không gặp lại cô ta là được." Cô đang nói thật, trừ chuyện bị tức giận vì Hà lôi ra thì căn bản chẳng có vấn đề gì cả. Hà Du cũng như em họ của cô, đều còn bé, buồn chút rồi thôi, sẽ không giữ trong lòng. Họ chỉ là những cô bé mới lớn, chưa hiểu chuyện, nghĩ gì thì nói nấy, tuy có phần kiêu căng nhưng chẳng có gì đáng trách cả. Nhưng thái độ bình thản khi Hà Lôi nói chuyện với cô, rồi cả cái suy nghĩ của cô ta lại làm cho cô không thể nào chịu nổi. Còn về cái hôn của Trương Đình Giản thì cứ coi như được chó Samuel liếm đi. Trương Đình Giản gật đầu nói: "Vậy được rồi." Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương Đình Giản và Trương Nhất Manh về nhà. Trương Đình Phi đưa Hà Lôi và Hà Du về, còn Trương Đình Hy phụ trách Tề Phỉ. Lúc bước về say về nhà, Trương Nhất Manh nhìn sang chỗ Trương Đình Chí, thấy anh đang nhìn Hà Lôi. Hà Lôi cũng cười cười nhìn anh, sau đó hai người hôn nhau. Trương Nhất Manh cạn lời. Nhật ký của Trương Đình Giản: "Ban nãy thật ghét Hà Du quá đi, đúng là phiền phức, còn làm phiền đến mẹ nữa, nhưng sau đó thì không tệ lắm." Sau khi bữa tiệc hôm ấy kết thúc, Trương Đình Giản càng ngày càng ra khỏi nhà nhiều hơn, hơn nữa còn là đến công ty với Trương Đình Chí. Trương Đình Hy tuy vẫn cả lơ phất phơ như thế, nhưng thỉnh thoảng cũng đi theo. Trương Nhất Mạnh nhận thấy được trong ba anh em nhà họ Trương, chỉ có Trương Đình Hy là nhàn nhã rảnh rỗi nhất, chuyện của công ty dường như chẳng là ảnh hưởng hay liên quan gì đến anh cả. Hôm nay Trương Đình Chí lại dẫn Trương Đình Giản và Trương Đình Hy ra ngoài, không nói gì với Trương Nhất Mạnh cả. Từ sau bữa tiệc hôm đó, ba người càng lúc càng thần bí. Trương Nhất Mạnh cũng không muốn hỏi, chỉ kêu họ đi đường cẩn thận rồi ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi. Dì Thu ở trong nhà, chú Đồng cũng ở bên ngoài, dường như trước khi Trương Đình Giản gặp chuyện không may vẫn là chú Đồng ở nhà trông nhà vậy. Điện thoại trong nhà bỗng vang lên, dì Thu chạy đến bật lên nghe. Trương Nhất Mạnh vừa như không nghe thấy, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ, lỡ như lại là Hà Lôi thì sao? Nhưng dì Thu chỉ nhíu mày một cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại cảnh cáo nhìn Trương Nhất Mạnh: "Cô Trương, xin hãy cẩn thận, đừng tùy tiện đi ra ngoài, nếu cần thiết thì hãy gọi điện cho cậu cả, cậu ấy sẽ nhờ người ta đưa cô đi." Trương Nhất Mạnh không biết nói gì, dì Thu thấy Trương Nhất Mạnh trả lời như vậy thì cũng phần nào yên tâm hơn, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Trong đầu Trương Nhất Mạnh đầy dấu chấm hỏi, nhưng sau đó lại tiếp tục chơi game. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Trương Nhất Mạnh vừa nói "tôi đến đây" vừa đi ra mở cửa. Cô dừng lại có chút bất an nhìn người trên màn hình điện thoại. Người đứng trước cửa không phải là một hoa hậu như trong tưởng tượng của cô, mà đó là một người đàn ông, sắc mặt lạnh lùng, thâm hiểu, tuy vậy gương mặt lại có nhiều nét giống anh em họ Trương. Chắc hẳn những người đẹp trai nhìn đều giống giống nhau. Như vậy, tay phải hắn ta nhấn chuông, tay trái nắm chặt chiếc khăn màu trắng. Cô giờ khóc giờ cười, cầm điện thoại lên nói: "Anh là ai vậy? Đừng nói với tôi anh là bạn gái trước của Ninh Giản nhé. Tôi không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà nước ta vẫn chưa cho phép người đồng tính kết hôn, còn đang thông qua mà. Trương Ninh Giản làm sao mà cầu hôn anh chứ?" Người kia sửng sốt, mép miệng giật giật, nét mặt khá là kỳ lạ, lắp bắp nói: "Tôi..." Chắc hẳn là quá hồi hộp nên hắn lấy cái khăn màu trắng bên tay trái ra lau mồ hôi, vừa lau vừa nói: "Cô Trương Nhất Mạnh, tôi..." "Rốt cuộc anh là ai?" Trương Nhất Mạnh cảnh giác hỏi. "Tạ Hưởng à?" Chỉ có thể là hắn mới nhìn đã biết không phải là người tốt rồi. "Không không không, tôi không phải là Tạ Hưởng." Đối phương nói, "Tôi là người tốt." "Hát gì?" Hắn hát hơi một cái, tiện tay lấy cái khăn xoa xoa nước mũi nói, "Tôi..." Xong còn chưa dứt lời, hắn đã ngã xuống đất. "Cái khăn lông, chẳng lẽ trên cái khăn đó có thuốc mê?" Sau đó hắn đợi Trương Nhất Mạnh mở cửa liền chụp cái khăn đó lên đầu cô. Nhưng mà sao hắn lại lấy cái khăn vừa lau mồ hôi xong lau nước mũi chứ? Đó có bình thường không thế? Trương Nhất Mạnh giở khóc giở cười mở cửa, quả nhiên thấy đối phương đang nằm dưới sàn đất. Trương Nhất Mạnh cẩn thận lấy chân đá đá vào người hắn thử, thấy vẫn không có chút phản ứng nào. "Đúng là phiền phức mà." Trương Nhất Mạnh lắc đầu, chuẩn bị đóng cửa lại, gọi điện cho Trương Đình Chí.